Xin chào mọi người. Trang thể phế Phật tập 460. Ngài nói thời điểm lên rất giáo hoạt, làm sao tôi có thể khinh suất được chứ? Được được được, nếu ra vậy thì lát nữa cậu xử lý chuyện này nhé. Cậu yên tâm, lần này đại hội toàn cử tới những người có khả năng mà thôi. Cậu cứ mạnh dạn đi làm đi là được. Dù thời điểm có ba đầu sáu tay thì cũng phải biến thành con mèo trước mặt chúng ta mà thôi. Bà Quế khi mắt cười nói. Người thanh niên gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định và quyết tâm. Má Hải ở phía xa cau mày. Cặc. Lúc này cánh cửa được đẩy ra, người mặc đồ đen ở bên ngoài bước vào. Thưa cậu, thưa bà, thời điểm lâm tới rồi. Người này thông báo xong bèn đi ra. Sau đó Lâm Minh đẩy cửa bước vào. Chủ tịch, Má Hải mừng rỡ gọi. Lâm Minh ra hiệu cho ông ta im lặng. Anh đi về phía bàn làm việc của mình. Thế nhưng khi anh còn chưa ngồi xuống thì người thanh niên đã nói, ai cho anh ngồi xuống thế? Lâm Minh khựng người, nhìn người thanh niên bằng vẻ kỳ lạ. Người này đứng dậy, giờ anh là cái tình nghi, ai cho anh ngông nghênh đến vậy chứ? Tới đây, đứng ở đây cho tôi có câu hỏi muốn hỏi anh phải thành thật trả lời, nếu không đừng trách sao tôi không khách khí. Người này đanh giọng đe dọa, nếu là người thường thì chắc là đã bị dọa sợ té khói rồi. Thế nhưng Lâm Minh trông vẫn vô cùng điềm nhiên, anh cũng tỏ ra phối hợp. Vậy anh muốn nói gì? Người phán quyết và người tuyệt phạt có phải bị anh sát hại rồi không? Minh chủ Bạch Hòa Thủy của Thương Minh mất tích có phải là liên quan tới anh hay không? Người thanh niên chất vấn, có vẻ như họ muốn làm rõ mọi chuyện. Lâm Minh cũng không ngờ rằng đối phương lại thẳng thắn như vậy, xem ra đối phương đã có sự chuẩn bị khi tới đây. Không phải tôi làm, anh phủ nhận, anh còn giảo biện sao? Người thanh niên hét lên. Anh ta định chèn ép Lâm Minh, nhưng Lâm Minh vẫn lắc đầu. Nếu anh chỉ định dùng vào lời nói để ép tội tôi thì tôi thấy anh đang lãng phí nước bọt rồi đó. Trừ khi anh có chứng cứ chứng minh những gì tôi đã làm, nếu không thì anh bớt lại đi. Anh... Người thanh niên mặt đó bừng bừng không biết phải nói gì. Thầy Đại Lâm quá không hổ danh là thầy Đại Lâm, quả nhiên là giả hoạt. Người phụ nữ bên cạnh mỉm cười lên tiếng. Vì đây là... Chúng tôi đây là người của đại hội, nên tới đây là vì muốn điều tra việc mất tích của người tuyệt phạt và người phán quyết. Liên quan tới những chuyện đó, có lẽ thầy Đại Lâm cũng biết ít nhiều, đúng không? Bà Quế mỉm cười. Cũng có nghe nói qua, mà tóm lại là người phán quyết và người tuyệt phạt xảy ra chuyện ở Giang Thành, các người tìm tôi cũng là điều đương nhiên. Nhưng tại sao đến cả Minh chủ Thương Minh mất tích mà cũng tìm tôi thế? Là mình tỏ ra tò mò. Thời điểm không cần căng thẳng, chúng tôi chỉ điều tra chứ không hề khẳng định anh là người làm. Người phụ nữ nói tiếp. Chỉ là điều tra thôi sao? Nếu đã là yêu cầu của đại hội thì tôi đương nhiên phải giúp sức phối hợp rồi. Là mình thản nhiên nói ra. Vậy thì tốt quá. Nói vậy thì cậu cho phép chúng tôi hỏi vài câu đúng không? Bà Quế tiếp tục nói. Đến lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một đường lớn người ập vào. Lâm Minh cau mày, ngước lên nhìn, anh phát hiện ra tất cả đều là người có Thương Minh. Bọn họ vây lấy anh. Các người làm gì vậy? Mà ai hét lớn, bảo vệ đâu? Thế nhưng có một ai lên tiếng, đây đâu phải là người thường, đám bảo vệ của Dương Hoa có xông vào cũng chẳng làm được gì. Lâm Minh nhìn họ bằng vẻ nghi ngờ, đại hồ và Thương Minh cùng một ruột, tại sao họ lại chạy tới đây và mất lịch sự như vậy chứ? Các vị, thế này là thế nào? Lâm Minh hỏi. Một giọng nói khác vang lên, thế nào sao? Thời Đại Lâm nói nghe thú vị nhỉ, giờ là lúc nào rồi mà còn giả vờ thế? Dứt lời, một bóng hình bước vào. Nhìn thấy người này, Lâm Minh lập tức đanh mặt, mà hãy trố tròn mắt với vẻ không dám tin. Người bước vào không phải là ai khác, mà chính là Bạch Hòa Thủy của Thương Minh. Lâm Minh bất ngờ, anh tưởng mình nhìn nhầm, nhưng đúng là Bạch Hòa Thủy. Thế nhưng không phải là Bạch Hòa Thủy đang ở dưới tầng hầm và bị nhốt sao? Anh vừa thử đó ra, mà tại sao Bạch Hòa Thủy lại có thể xuất hiện ở đây được chứ? Nếu nào khu vực đó xảy ra chuyện gì rồi sao? Sao anh không biết gì vậy chứ? Hơn nữa, Bạch Hòa Thủy cũng tới quá nhanh, mà ta đã thêm một bộ đồ khác, mà thứ thật quý gì? Lâm Minh cau mày cảm thấy thật bất ổn. Lúc này Bạch Hòa Thủy nói tiếp. Thời Đại Lâm, bây giờ chắc cậu cũng đang thắc mắc tại sao tôi đã xuất hiện ở đây đúng không? Ba thác người đắc ý, đôi mắt ảnh lên vẻ kỳ dị. Lâm Minh vốn đã trả lời nhưng ý thức được điều gì đó nên im lặng. Thời Đại Lâm, sao im lặng thế? Không phải là vì ngạc nhiên quá đấy chứ? Mặc dù cậu làm mọi chuyện một cách kín đáo, nhưng đối với Thương Minh chúng tôi thì chút thủ đoạn đó của cậu chẳng là gì cả. Bây giờ tôi đang đứng đây, cậu còn gì để nói không? Bạch Hòa Thủy cười lặng. Lâm Minh vẫn không nói gì. Bạch Hòa Thủy cau mày. Người thanh niên khi nãy lập tức lên tiếng. Bạch Minh Chủ, sao bà lại ở đây? Nếu là bà thực sự bị thần đàn ông nhốt sao? Để đó mà còn phải hỏi sao? Người phán quyết và người tuyệt phạt đều bị kẻ này truy sát, tôi có bị nhốt lại. Nếu không phải vì người của Thương Minh có thủ đoạn tinh thông thì giờ đã không còn được đứng ở đây nữa rồi. Bạch Hòa Thủy hừ giọng. Vậy cơ sao? Sắc mặt người thanh niên trông vô cùng khó coi. Anh ta quay qua quát Lâm Minh. Thời Đại Lâm, anh còn gì để nói không? Lâm Minh vẫn im lặng. Rõ ràng người thanh niên kia đã mất kiên nhẫn. Anh ta hừ giọng. Thời Đại Lâm, anh vẫn còn im lặng thì tức là anh thừa nhận. Nếu đã vậy thì chúng tôi sẽ đưa anh về đại hội để điều tra. Anh không có ý kiến gì chứ? Tôi có ý kiến, là mình lên tiếng. Nhân chứng đã ở đây, anh không còn bao biện được nữa đâu. Đối phương nói ra, tôi không bao biện, tôi chỉ nói một câu. Anh muốn nói gì? Người ta nên tỏ ra khinh thường. Là mình quay qua nhìn bà đạo sĩ và lập tức hỏi, cô gái này là ai vậy chứ? Dứt lời cái hiện trường im lặng như tờ. Bà Hồ Thủy sững sờ nhìn Lâm Minh, có lẽ người này cũng không ngờ anh lại nói ra như vậy. Một lúc sau bà ta mới nở ra nụ cười. Thành Lâm, cậu giả vờ gì nữa chứ? Cậu bắt cóc tôi, giờ còn nói tôi là ai sao? Cậu đang đùa tôi đấy à? Cô gái, tôi thực sự không biết cô là ai. Tôi không biết cô, mà cô lại nói tôi bắt cô thì có phải là nực cười hay không? Lâm Minh nói ra, cậu toàn cứng miệng sao? Bà Hồ Thủy tức giận, muốn tôi vạch mặt cậu trước đám đông mới chịu phải không? Được vậy thì tốt quá, tôi cũng muốn nghe xem rốt cuộc là chuyện thế nào. Lâm Minh nói ra. Người thanh niên tỏ vẻ sốt ruột, lập tức lên tiếng. Thầy Địa Lâm, Bạch Minh Chủ đã đứng ở đây rồi, nên anh ngoan ngoãn thừa nhận thì đại hội sẽ khoan hồng, có khi còn cung cấp cho anh cả lợi ích. Còn nếu anh vẫn cứng miệng, không chịu tính ngộ thì đừng trách sao. Đại hội vô tình, cầu hoàng đừng kích động. Bà Quế ở cạnh cảm thấy có điều gì đó, bèn lên tiếng. Thế nhưng có vẻ người thanh niên không nhìn được nữa. Nhân chứng đã rành rành ra đây, cái gì mà kích động với không kích động chứ? Người đâu, bắt Thầy Địa Lâm lại cho tôi. Vâng, đám đông hô lớn và định lao lên. Đến lúc này Lâm Minh cũng lên tiếng. Từ từ đã. Sao thế, anh thừa nhận rồi đúng không? Tôi nói rồi, chúng tôi sẽ xử lý nhẹ nhàng thôi. Anh chỉ cần thành thật khai báo rõ ràng là được. Người ta nên nói ra, thế nhưng Lâm Minh chỉ lắc đầu. Tôi nói rồi, tôi không biết người này. Người này là Minh Chủ Bạch Hòa Thủy sao? Đến lúc vậy thì tôi mới gặp ba ta một lần đầu. Vậy mà các người lại nói tôi bắt bà ta thì có phải là vu oan cho người khác hay không? Nếu các người cố tình làm thế thì tôi cũng hết cách rồi. Tôi nghĩ điều này cũng không hợp với quy tắc của đại hội đâu. Dứt lời người thanh niên giật mình. Thầy Đại Lâm cứ chối bay như vậy không tác dụng gì đâu. Tôi chạy thoát từ chỗ có cậu thì đương nhiên là tôi biết những chuyện liên quan tới cậu rồi. Bà Hòa Thủy vẫn còn định nói gì đó, nhưng bà ta vừa nói tới đây thì Lâm Minh đã nhìn chằm chằm bà ta. Bà biết những gì? Bà Hòa Thủy giật mình, bỗng nhiên không biết nói gì. Bà cứ nói đi, tôi sẽ nghe. Chỉ cần bà có thể đưa ra được bằng chứng chúng tôi đã bắt bà thì tôi sẽ để cho các người toàn quyền xử lý, Lâm Minh điềm đạm nói. Lần này Bạch Hòa Thủy không lên tiếng nữa. Người thanh niên thì cuốn cả lên, anh ta còn định nói gì đó nhưng bà Quế đã ngắt lời. Được rồi cậu Hoàng, cậu không cần nói nữa. Thời Địa Lâm đã nhận ra Bạch Hòa Thủy là người của chúng ta đóng giả thì cậu không cần phải làm gì nữa. Dứt lời Mã Hải cũng ngạc nhiên. Người thanh niên và Bạch Hòa Thủy tái mặt, lập tức cúi đầu. Bạch Hòa Thủy đưa tay nhấn lên cổ mình, ngay lập tức một khuôn mặt khác hiện ra. Dịch dung thuật, Lâm Minh cau mày. Khá lắm, Thầy Lâm không cần phải giận, chúng tôi chỉ muốn thăm dò chút thôi, xem ra cậu trăm sạch thật. Bà Quế mỉm cười. Cách của đại hội đúng là gớm nhỉ, dám cứ các người đóng giả để thăm dò đối phương. Nhưng mà thuật dịch dung của các người cũng tuyệt đó. Tôi còn biết về thuật này, mà so với các người thì đúng là chưa là gì cả, Lâm Minh thản nhiên nói. Thầy Lâm quá khen, nếu đã chứng minh trăm sạch thì chúng tôi cũng còn gì để nói nữa, chúng tôi cáo từ. Bà Quế cũng không muốn ở lâu, bèn nói và rời đi. Đợi đã, Lâm Minh thốt lên. Thầy Lâm còn chuyện gì nữa sao? Bà Quế hỏi. Sao các người cứ luôn nghi ngờ tôi bắt Minh Chủ của Thương Minh vậy chứ? Cả việc hại chết người Phán Quyết và người Tuyệt Phạt nữa, lẽ nào các người ghét tôi sao? Lâm Minh trầm giọng. Thầy Lâm đừng nói như vậy, đại hội coi mọi người như nhau cả. Nếu không thì công bằng ở đâu chứ? Việc hết lần này tới lần khác đòi gặp cậu chẳng qua là vì người Tuyệt Phạt và người Phán Quyết sẽ ra chuyện ở ngay Giang Thành chứ không có ý gì khác. Cậu đã trong sạch rồi, không cần phải lo lắng nữa. Bà Quế nói ra. Thế nhưng cứ cách 5 ngày, 10 ngày các người lại cử người tới Giang Thành thì sao tôi có thể yên tâm được chứ? Các người không phải là do Nhạo Lâm cử tới đó chứ? Lâm Minh nói ra. Đánh đông lập tức nhìn nhau. Nhạo Lâm sao? Thật là Lâm, ý của anh là gì? Người ta nên hỏi ra. Nhạo Lâm và tôi trước giờ có ân oán, trước đó tôi còn khiêu chiến người của họ, thế nên họ tận dụng người của đại hội đến để giết tôi. Hôm nay các người đột ngột xuất hiện, đương nhiên là tôi nghi ngờ đây là hành động của Nhạo Lâm. Các vị, tôi đã phối hợp với mọi người để điều tra rồi, giờ có phải mọi người cũng nên phối hợp với tôi một chút hay không? Lâm Minh thản nhiên nói. Dứt lời, người có Long Hoàng giáo lập tức lao vào bao vây đối phương. Hành động của Lâm Minh làm tất cả mọi người kinh ngạc. Đây đều là người của đại hội, Lâm Minh lại dám sai người bao vây bọn họ sao? Và không phải là muốn chết sao? Hiện trường thoáng chốc trở nên căng thẳng. Nhìn văn phòng đông đúc những người này, bà Quế khẽ nhíu mày. Thầy Lâm, cậu có ý gì? Bà Quế, bà đừng giận, tôi làm vậy cũng là bất đắc dĩ. nên biết nhà Lâm hại tôi không chỉ một lần. Lần này Bạch Minh Chủ mất tích rõ ràng không liên quan gì đến tôi. Người của đại hội các người lại khởi binh vấn tội, chạy đến thăm dò tôi. Hơn nữa, Giang Thành cũng có nhiều người Phương Minh và đại hội ở vào đây gây hỗn loạn, không ai được yên ổn. Nếu tôi không làm rõ chuyện này, e rằng tối nay tôi sẽ không ngủ được yên giấc. Lê Bình Bình tôi nói ra. Thời Đại Lâm, tôi thừa nhận cách làm của chúng tôi không thỏa đáng, nhưng tôi đã nói lý do, sao cậu còn nghĩ chúng tôi liên quan đến nhà Lâm chứ? Xem ra bà Quế không biết rõ chuyện lúc trước, vậy tôi nói thẳng là được. Lê Bình kể lại chuyện nhà Lâm thông qua Thương Minh gây chia rẽ mối quan hệ giữa Lâm Minh và đại hội, khiến người của đại hội đối phó với anh. Đương nhiên, anh sẽ không kể ra hết. Những gì anh nói đã được sửa đổi, xóa bớt và bịa ra một câu chuyện giống như phim để kể. Ngày là mình kể, đám người bà Quế và cậu Hoàng sực tỉnh. Hóa ra, thời Lâm nghĩ là chúng tôi cũng bị người nhỏ Lâm xúi dục hoặc dụ dỗ nên mới chạy đến Giang Thành đối phó với cậu sao? Bà Quế hỏi. Thời Lâm, anh nghĩ chúng tôi là ai thế? Chỉ một nhà họ Lâm nho nhỏ mà muốn sai khiến chúng tôi sao? Đúng là nằm mơ. Người thanh niên trẻ tuổi lạnh lùng nói ra. À, thế là tôi đã đổ oan các người rồi sao? Lê Bình tỏ ra ngạc nhiên. Thời Đại Lâm, chúng tôi không phải kẻ ngu ngốc như Long Giang Phong mà dễ dàng bị người ta xúi dục. Huống hồ, Long Giang Phong là cái thái gì chứ? Anh ta cũng xứng so với chúng tôi sao? Đám chó mèo nhà Lâm hoàn toàn chẳng là gì trong mắt chúng tôi. Người thanh niên khinh thường nói ra. Thế sao? Xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Tôi trách làm người tốt rồi. Lê Bình làm ra vẻ hoảng hốt lo lắng, vội vàng xua tay. Còn người đó làm gì? Lùi hết cho tôi. Vâng, chủ tịch Lâm. Nhất Hán vội vàng lui ra khỏi văn phòng. Lê Bình vội vàng tiến tới chắp tay. Xin lỗi các vị, là tôi đã đường đột, đã trách lầm các vị. Thế này đi, các vị cũng đừng vội đi. Tôi làm chủ, mời các vị ăn một bữa đền tội được không? Ăn thì không cần đâu, nếu đã là hiểu lầm thì xóa bỏ là được. Chúng tôi còn có việc, xin chào tạm biệt. Bà Quế khẽ cười nói ra, tôi tiễn các vị, không cần. Bà Quế khẽ gật đầu, lễ nghi đúng mực định rời đi. Đúng lúc đó, một người mặc áo đen của đại hội đột nhiên đẩy cửa vào, vội vã chạy đến bên cạnh bà Quế. Nói nhỏ bên tai bà ta mấy câu. Bà Quế biến sắc, liếc nhìn người áo đen đó, bước nhanh ra khỏi văn phòng. Cầu Hoàng và Bạch Hòa Thủy giả vô cùng nghi hoặc, vội vàng đi theo. Không lâu sau, người của đại hội đều đã rời đi. Mã Hải nhìn theo bọn họ rời đi, một lúc lâu sau mới hoàn hồn trở lại. Mã Hải cứng người theo dõi bọn họ, đợi bọn họ rời khỏi Giang Thành hãy thông báo cho tôi. Nụ cười trên mặt Lâm Minh biến mất, bình tĩnh nói, chủ tịch Lâm yên tâm, tôi sẽ phái người đi theo dõi. Nhưng chủ tịch Lâm, tôi có một điều không hiểu lắm. Mà hãy nói ra, ông nói đi, chủ tịch Lâm, sao cậu lại biết là người vừa rồi là Bạch Hòa Thủy giả? Cậu đã nhìn thấu thuật dịch dung của cô ta sao? Mà hãy cẩn thận nhìn anh. Không, thuật dịch dung của cô gái vừa rồi có thể gọi là hoàn hảo, gần như không có kẽ hở. Tôi cũng xem như ca thủ dịch dung, nhưng nghiêm ngặt mà nói, thuật dịch dung của tôi vẫn không bằng cô ta. Nếu chỉ dựa vào thuật dịch dung thì tôi không thể nhận ra được. Vậy làm sao chủ tịch Lâm nhìn ra chứ? Thực ra rất đơn giản, cô gái vừa rồi bị bệnh tim, vá lại là bệnh tim bẩm sinh. Bệnh Hòa Thủy thực sự lại không có, cho nên cô ta là giả. Lê Minh cười nhẹ. Mà hãy sững sờ nhìn Lê Minh đầy khó tin, trong mắt tràn ngập vẻ không phục và không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng lúc nãy thời Lâm không tiếp xúc với cô gái đó, thậm chí hai bên còn giữ khoảng cách xa mấy mét. Chỉ nhìn sơ qua từ xa, thời Lâm lại có thể nhận ra tình trạng sức khỏe của người đó sao? Lợi hại đến mức nào chứ? Lúc này điện thoại Lê Minh lại reo lên. Nhìn màn hình điện thoại, Lê Minh lập tức bắt máy. Chủ tịch Lâm, bên kia giọng nói của Từ Thiên vang lên. Đã sắp xếp xong chưa? Sắp xếp xong rồi, chủ tịch Lâm. Vậy được, Lê Minh cúp máy. Mà Hải ở bên cạnh không hiểu ra sao. Chủ tịch Lâm sắp xếp cái gì chứ? Đương nhiên là người của đại hội. Lê Minh cười đáp rồi vào văn phòng. Ra khỏi tòa nhà Dương Hoa, bà Quế dẫn cậu Hoàng và Bạch Hòa Thị giả lên chiếc xe Hồng Kỳ đến thẳng sân bay. Bà Quế có chuyện gì mà rời đi vội vã như vậy chứ? Cậu Hoàng không kìm được lên tiếng hỏi. Người của chúng ta đã tìm ra manh mối. Manh mối gì? Một người có hồng nhan cấp. Hồng nhan cấp sao? Ngày đó khi xưa, người tuyệt phạt đến Giang Thành từng xảy ra chém giết với Tiêu Bách Hồng, cốc chủ hồng nhan cấp. Do đó, người tuyệt phạt và người văn quyết bất tích chắc chắn có liên quan đến hồng nhan cấp. Nhưng hồng nhan cấp đã giải thể, vả lại Tiêu Bách Hồng cũng đã chết, manh mối đứt đoạn. Chẳng lẽ bà đã tìm được đệ tử hồng nhan cấp sao? Không sai, hình như người đó có manh mối của ngày đó. Nếu vậy chúng ta thực sự đã trách lầm thời Đại Lâm rồi, anh ta quả thực không liên quan đến chuyện này. Cầu Hoàng nhớ giọng nói. Cũng không thể nói chính xác được đâu. Thời Đại Lâm này không đơn giản như cậu nghĩ. Ngoài ra, cậu Hoàng hôm nay biểu hiện của cậu quá hấp tấp. Cậu hành động như vậy, kế hoạch vốn không có chỗ hở cũng sẽ bị người ta phát hiện ra kẽ hở. Bà Quế nói ra, cậu Hoàng sửng sốt không nói gì. Bà Quế, thuật dịch dung của tôi hoàn hảo như vậy, Thần Lâm cũng không mắc bẫy. Chuyện này cũng không thể trách anh Hoàng, có lẽ anh ta thực sự trong sạch. Bạch Hòa Thủy Giả lên tiếng. Chuyện đến nước này rất khó để nói rõ ràng, nhưng Thần Lâm vẫn chưa thể rửa sạch hiểm nghi như vậy, vẫn phải điều tra thêm. Bà Quế nói, lúc này xe lại là đến bãi đỗ xe gần sân bay. Bà Quế xuống xe đến trước một chiếc xe thương vụ màu đen ở trong góc bãi đỗ xe. Mấy người áo đen của đại hội đi xuống, ngoài ra còn có một cô gái sắc mặt trắng bệch. Cô tên gì? Bà Quế hỏi. Triệu Nguyệt. Cô ở Giang Thành làm gì? Chuyện này... Triệu Nguyệt, chúng tôi đã điều tra vụ án mất tích của người phán quyết và người tịch phạt. Nếu cô không nói, cô sẽ là tội phạm. Chúng tôi sẽ đưa cô về đại hội xử lý. À không, đừng, tôi nói hết. Tôi đến Giang Thành là muốn tìm thi thể của cốc chủ chúng tôi, xem trên người bà ấy có thứ gì tốt hay không. Triệu Nguyệt trung lời nói. Vậy sao? Nói vậy thì cô cũng biết chút ít về chuyện lúc trước đúng không? Bà Quế hít mắt thở ra. Biết một chút. Thành thật khai báo, nếu không tôi sẽ bắt cô về đại hội. Đừng, tôi nói hết. Tại nhà họ Lâm ở Yên Kinh, một người đàn ông mặc vest vuốt tóc ngược chậm rãi bước vào cửa nhà Lâm. Sau lưng là các vị nguyên lão của nhà Lâm, bà họ được cung kính đi ở phía sau, cúi đầu hạ mắt không dám nhìn thẳng. Mỗi một động tác của mọi người trong bọn họ đều vô cùng thành khẩn cung kính. Đợi đến vào sảnh chính, người đàn ông đi thẳng vào trong cùng, ngồi lên vị trí gia chủ. Lâm Hạ Thiên, phó gia chủ nhà Lâm, đứng một bên hoàn toàn không dám ngồi. Bầu không khí cực kỳ nghiêm túc và kỳ quái. Mọi người ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Các người làm việc như thế đó sao? Người đàn ông mặc vest tuy nghiêm hỏi nhưng không bất phần nho nhã, nhìn quanh một vòng mà không cảm xúc. Tiên sinh, Lâm Hạ Thiên muốn giải thích nhưng lại bị người kia chặn miệng. Câm miệng cho tôi. Chuyện đã đến núi Yên Long đã khiến nhà Lâm mất hết danh dự. Bây giờ các người còn giải thích thầy giáo biện cũng chỉ khiến tôi buồn nôn mà thôi. Các người đúng là không bằng con ruồi trong nhà vệ sinh. Người đàn ông mặc vest lạnh lùng nói ra. Bỏ để câm nín. Một thời đơn nho nhỏ mà các người cũng không đối phó được. Đám vô dụng các người rốt cuộc có ích gì chứ? Gia tộc dốc hết tài nguyên lên người các người còn không bằng đem đi nuôi chó. Người đàn ông không hề khách sáo lại mắng chửi. Dù anh ta nói rất khó nghe nhưng không ai dám cãi lại. Lâm Hạ Thiên do dự một lúc cùng kính lên tiếng. Tiên sinh, bây giờ chúng ta đã trở mặt với thời Địa Lâm. Cậu ta có võ si ma bà và năm đường công chống lưng, chỉ sợ vài ngày tới cậu ta sẽ có hành động trả thù vào Lâm chúng ta. Trả thù sao? Sự trả thù của một kẻ thấp kém không biết điều có thể gọi là trả thù sao? Lần này cấp trên phái tôi đến đây là muốn tôi xử lý chuyện này. Các người vô tích sự như vậy, cút sang một bên đi, mở to mắt chó mà nhìn tôi biểu diễn đi. Người đông mặc vest cởi găng tay đeo trên tay ra, không lột cảm xúc nữa ra. Mau đưa tư liệu của thần Địa Lâm cho tôi. Tôi chuẩn bị chiều nay đến Giang Thành xử lý chuyện này. Đám người Lâm Hạ Thiên kinh hãi nhưng không ai dám phản đối, lập tức làm theo. Đúng lúc đó, một người họ Lâm vội vã chạy vào. Phó gia chủ, có chuyện rồi, có chuyện rồi. Người đó hoảng sợ hét lên. Lâm Hạ Thiên biến sắc lập tức quát lớn. Hoảng hốt cái gì chứ? Có tên sinh ở đây, xảy ra chuyện gì được chứ? Trời có sập cũng cần phải sợ, bình tĩnh lại cho tôi. Người đó run rẩy vội vàng đứng thẳng dậy. Lâm Hạ Thiên, đây là người mà ông dạy ra đây sao? Còn ra hệ thống gì chứ? Người đông hừ giọng. Xin lỗi, tiên sinh. Lâm Hạ Thiên vội vàng cúi người. Người đông mặc vest cũng chẳng muốn nhiều lời với những người này. Anh ta thực sự không coi trọng đám người nhà Lâm này. Nếu không phải nhà Lâm có nhân vật như Lâm Anh Hùng, e rằng nơi này đã được cấp trên tiếp quản, đã đến nỗi để Lâm Hạ Thiên tiếp tục chủ trì chứ. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Người đàn ông không để lộ cảm xúc hỏi ra. Người của đại hội đến rồi. Người đó vừa hét lên. Cái gì? Tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngay cả người đàn ông mặc vest cũng ngạc nhiên. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại, một nhóm người đã xông thẳng từ ngoài vào. Đó là người của đại hội. Bắt được hết bọn họ cho tôi, không ai được động đậy. Nếu ai dám động đậy, giết không tha. Một người đi đầu của đại hội tiến vào, rút trường kiếm ở thắt lưng ra lên tiếng quát. Người vào đâm để biến sắc. Các người đang làm gì? Người đàn ông mặc vest sắc mặt trông vô cùng khó coi, lập tức quát hỏi. Nhưng anh ta vừa lên tiếng, người đó đã trở tay tát vào mặt anh ta. Bốp! Tiếng tát to rõ vang vọng khắp căn phòng. Người đàn ông giật mình ôm mặt không tin nổi nhìn người đứng trước mặt mình. Anh dám đánh tôi sao? Đánh thì sao? Anh có tin tôi còn giết anh được luôn không? Người đó kề kiếm lên cổ anh ta. Người đàn ông mặc vest vừa thẹn vừa giận, chỉ muốn ra tay giết người đó ngay, nhưng chung quy anh ta vẫn còn lý trí. Đây là người của đại hội, anh ta ra tay chẳng khác nào nhà Lâm khai chiến với đại hội. Anh ta không có bản lĩnh đó. Lâm Hạ Thiên thấy không ổn, vội vàng tiến lên cung kính nói. Đại nhân, nhà Lâm chúng tôi có chỗ nào đắc tội hay sao? Vì sao các vị đại nhân lại đến đây hỏi tội như vậy? Bất giả vờ đi. Người nhà Lâm nghe đây, tôi khuyên các người hãy thành thật khai ra mọi chuyện, mau chóng giao ra bạc minh chủ, nếu không thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Người đó nói ra, khai ra mọi chuyện sao? Bạc minh chủ gì chứ? Đại nhân, chúng tôi không hiểu ý đại nhân. Bọn họ vô cùng ngạc nhiên, chẳng hiểu ra sao. Còn giả vờ sao? Chuyện các người bắt cóc minh chủ, giết chết người phản quyết và người tuyệt phạt chúng tôi đã biết rồi. Nếu nhà Lâm các người còn không thành thật khai báo, hôm nay sẽ là ngày tàn của nhà Lâm các ông. Người đó hét lên, mặt mày dữ tợn, cái gì? Tất cả người nhà Lâm như bị sét đánh vô cùng kinh hãi. Lâm Minh biết được chuyện, người của đại hội tìm đến nhà Lâm. Đương nhiên, đại hội không thể nào diệt trừ nhà Lâm thật, lý do rất đơn giản. Bởi đại hội không có chứng cứ chứng minh cho chuyện này cho nhà Lâm làm. Cho dù không diệt trừ nhà Lâm, lần này ít nhất cũng khiến nhà Lâm mất một lớp da. Lần này dạy cho nhà Lâm một bài học, tâm trạng Lâm Minh rất tốt. Nhưng đó chính là món khai vị, ân oán giữa Lâm Minh và nhà Lâm vẫn phải giải quyết ở đại hội. Để lúc đó, tất cả ân oán đều sẽ chấm dứt. Lâm Minh thở ra một hơi, định đi đến tầng hầm xem tình hình đám người Bạch Hòa Thủy, thuận tiện hỏi bọn họ vài câu liên quan đến đại hội. Anh đi rất khiêm tốn, một mình ngồi xe buýt, đồng thời còn dịch dung. Vị trí của tầng hầm không thể bị bại lộ, anh vẫn đang ở trong giai đoạn bị đại hội và các thế lực khác theo dõi. Nếu anh đang đi lại, vị trí tầng hầm sẽ bại lộ trước công chúng. Tuyến xe buýt số 5 là tuyến đường đến tầng hầm gần nhất. Là mình trả tiền xe. Người trên xe không nhiều, anh còn hiếm khi được yên tĩnh ngắm nhìn thành phố này. Đến lúc đó, hai bà thím mua rau ở trên xe trò chuyện phiếm với nhau, thu hút sự chú ý của Lâm Minh. Này, bà có xem TV không? Gần đây có trận đấu gì đó, có người chết luôn đó. Trận đấu gì chứ? Còn có người chết sao? Ngày đó, đó là trận đấu giao lưu võ thuật gì đó. Người của chúng ta đánh với người nước ngoài, vốn tưởng có thể thắng, kết quả là bị đánh bầm dập, thua thê thảm, hình như hai tay hai chân đều bị gãy, đưa đến bệnh viện chưa kịp cấp cứu đã mất đi. Đáng sợ thế sao? Sợ việc to lắm. TV phát sóng trực tiếp thì chết rồi. Tôi còn nghe nói cháu trai tôi tìm được thông tin trên mạng, ban đầu cuộc thi võ thuật rất hay, ai ngờ đến cuối là đáng sợ như vậy. Hai bà thím trò chuyện với nhau, Lâm Minh nghe nói thì không khỏi nhướng mày. Lúc này mới hiện ra, không những hai bà thím đó đang nói, mà một vài người trẻ tuổi trên xe cũng đang trò chuyện rất hăng say. Chết tiệt, đám chó đó thật là kiêu căng. Đây rõ ràng là ức hiếp người mà. Đây là định đánh tôi chết, không chừa cho người ta đường sống mà. Thật là kiêu căng đó. Mấy người trẻ tuổi giống như sinh viên đại học, tụ họp với nhau bàn tán, giọng nói đầy căm phẫn. Rốt cục xảy ra chuyện gì chứ? Là mình hơi khó hiểu, nhưng cũng không quan tâm nhiều lắm, tiếp tục ngắm cảnh ngoài đường phố. Đúng lúc này Lâm Minh bỗng nhận được một cuộc gọi đến. Lâm Minh còn tưởng là Mã Hải, nhìn vào điện thoại thì lại là số ở Yến Kinh. Anh chỉ dừng một lúc bắt máy. Alo, là thầy Lâm đúng không? Đầu kia là giọng già nua của Nông Đường Công. Nghe được giọng nói đó, Lâm Minh chợt có cả dự cảm chẳng lành. Ông Cù Đông, tìm tôi có chuyện gì không? Lâm Minh khẽ hít vào một hơi hỏi ra. Cậu mau đến Yến Kinh một chuyến đi, tôi không nói rõ được qua điện thoại. Nông Đường Công lắp bắp. Lâm Minh im lặng, sau đó hỏi, ban thượng quân đâu? Cậu ta có chuyện rồi, là đám quân hề đó sao? Thầy Lâm, tôi nhìn lầm rồi, có lẽ không chỉ có tôi mà tất cả mọi người đều nhìn lầm rồi. Đối thủ có chuẩn bị mà đến, hơn nữa người đó chắc chắn là cao thủ tuyệt đỉnh, thiên kiêu bình thường không đối phó được với kẻ đó. Nên ban thượng quân đã thua sao? Thua, rất thê thảm. Tôi đã phái người đi liên lạc với ba vị thiên kiêu hàng đầu, hy vọng họ có thể ra mặt tiếp tục quyết đấu với đám người đó. Nhưng tình hình ban thượng quân rất xấu. Thầy Lâm, chỉ có cậu mới có thể cứu cậu ta, mong cậu hãy mau đến Yến Kinh. Tôi cần chuyên cơ. Sân bay Yến Kinh sẽ chuẩn bị đường băng hạ cánh riêng cho cậu, mà người quan trọng xin cậu hãy nhanh đến đây đi. Là mình không chơi dự lập tức xuống xe và đưa lệnh cho Mã Hải, sau đó lập tức chạy đến sân bay. Mã Hải chuẩn bị sẵn chuyên cơ đưa Lâm Minh ra thẳng sân bay. Trên máy bay Lâm Minh mở mặt, cuối cùng cũng hiểu được sự việc. Ban thượng quân thua rồi. Ngày sáng hôm nay, trong trận đấu giao lưu võ thuật được phát sóng trực tiếp, ban thượng quân thua thê thảm, gần như bị đối phương đánh gục trong chớp mắt. Thất bại thảm hại như vậy khiến cho toàn dân mạng bùng nổ, người đông nước xôn xao. Đương nhiên, điều khiến mọi người không thể chấp nhận được đó là thái độ của kẻ kia đối với ban thượng quân. Rõ ràng đã thua thê thảm, nhưng kẻ đó vẫn không chịu dừng tay. Dù trong tình huống ban thượng quân đã bị đánh gãy hai tay hai chân, mất đi sức chiến đấu, vẫn muốn lấy mạng ban thượng quân. Nếu không phải bên trọng tài kịp thời ra tay, e rằng ban thượng quân đã ngã xuống ngay tại đó, chết không toàn thây. Trên mạng lan truyền xôn xao, truyền thông cũng đưa tin điên cuồng. Lúc này điện thoại Lâm Minh bị thông báo truyền thông oanh tạc. Anh buông điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ với mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh lẽo. Đợi xuống khỏi máy bay, Lâm Minh đi đến bệnh viện Nhân dân Yến Kinh ngay lập tức. Người chữa trị cho ban thượng quân không phải là ai khác mà chính là thầy Diêu, Diêu Dịch Trần từ Sơn Trang Thành Y xuống đây. Thầy, thầy đến rồi. Nhìn lên bên Bôn Ba chạy đến. Thầy đi Diêu mừng rỡ, nhanh chóng hành lễ.